Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, đệ 764 trang. Úy Minh Đường đương nhiên liên tưởng đến. Nàng chống cằm, nghĩ chính là Phù Xuyên có thể hay không đã bị định vị, xem người nọ còn có tâm làm người lột hạt dưa. Phỏng chừng có chuẩn bị, nhưng là nàng cùng Diệp Cô Cửu ánh mắt đều bị mỗ một khu khối người hấp dẫn ở, hình như là Nam Bộ lập pháp. Sẽ người, có thể là bởi vì lập pháp gặp lớn lên tôn tử cũng ở chỗ này khảo thí. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Úy Minh Đường tự hỏi sau khi. Chợt chiều những cái đó, Hồng Nhan Lam Nhan, Phương Đội nhìn lại. Đáy mắt hơi có hiểu ra, đã đến giờ. Kiểm phiếu vào bàn xong. Mọi người chuẩn bị khảo thí, Phù Xuyên những người này tiến vào sau đã bị truyền tống đi rồi, chờ. Bọn họ trước mắt chợt lóe, phát hiện chính mình đang ở một cái lao ngục, lại là lao ngục. Giống như trung khảo thi đại học các loại khảo thí đều thích đem người quăng vào lao ngục bên trong. Không biết nơi nào tới yêu thích, bất quá còn hảo là đơn người lao ngục, Phù Xuyên ngồi dưới đất. Nhìn khảo hai tay hai chân hải khô thạch nheo lại mắt. Lại xem phía trước là hàng rào cách thức cửa lao. Từ cửa lao rộng mở khẩu tử có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài là thật lớn đấu thú trường, nàng thầm. Chỉ có thể nhìn đến đấu thú trường ghế thượng quần chúng. Còn không phải là bên ngoài trung tâm khu người, cũng là vừa khéo. Nàng bên này nhìn đến vừa lúc là Lộc Ẩm Khê những người này. Cũng không biết cái gì tâm thái. Những người này giống như đem chùa miếu bên kia chậu than chuyển đến. Đang ngồi vị phía trước phóng. Một bên quan chiến một bên đốt tiền giấy. Từ bọn họ khẩu hình tựa hồ có thể nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Đông Hầu Tuyết. Kỳ thật ta không quá lý giải. Lộc Ẩm Khê. Có cái gì không thể lý giải. Khó được tụ một chút. Bình thường bận rộn như vậy. Liền chùa miếu tùy tiện thiêu một chút là được. Đốt tiền giấy loại sự tình này còn phải kiên trì bền bỉ. Ta bà ngoại bọn họ chính là làm như vậy, Đông Hầu Tuyết. Nhìn không ra ngươi đối nàng cảm tình sâu như vậy, Lộc Ẩm Khê. Nếu ngươi thử xem làm hắn ổn định cung cấp ngươi mấy chục thượng trăm chương đại thiên thư. Ngươi liền biết thân cha mẹ cũng bất quá như thế. Ngươi không cảm thụ quá bị mang phi cảm giác. Ngươi không hiểu, năm đó ta bắt được đệ nhất bút 50 chương đại thiên thư. Hỉ cực mà khóc, đều nghĩ tới cấp phục gia hầu hạ ở cữ. Phàm là phục gia rộng lượng một chút, ta có thể cuốn gói tới cửa làm tiểu thiếp, Đông Hầu Tuyết. Ngươi là ở trào phúng ta. Lộc Ẩm Khê, không có a, ta là ở thương cảm, Đông Hầu Tuyết. Vậy ngươi đem gà quay cánh thu hồi tới, Phù Xuyên bên này sờ soạng mặt. Có điểm tưởng đem này nhóm người vật lý tiễn đi, đặc biệt là năm tỉnh đệ nhất mỹ nữ. Như thế nào nội tại là cái dạng này đậu bức, nhưng Phù Xuyên suy nghĩ thực mau bị huyền phù trên màn. Hình biểu hiện quy tắc hấp dẫn, bổn giai đoạn thi đại học khảo hạch vì võ khảo nội dung. Võ thi đậu đoạn, hạ đoạn đem vì tư chất khảo sau đi trung tâm khu tiến hành đế quốc liên hợp võ khảo. Chủ đề vì tư mặc khắc thức săn giết đánh cuộc bàn cộng đấu thú trường. Sở hữu quy tắc như sau, một trước mặt nơi Nam Bộ địa điểm thi. Sở hữu thí sinh giam giữ ở cá nhân đấu thú trường nhà tù chung. Mỗi cái cửa lao đánh số chính là các ngươi nô lệ đánh số. Thí sinh 5.000 vạn người tổng cộng phân chia 500 cái đấu thú trường. Mỗi cái đấu thú trường phân 10 vạn người. Đều bị hải khô thạch trói buộc. Đường đấu thú trường phía trên tư mặc khắc thức săn giết đánh cuộc bàn tùy cơ xoay tròn tuyển ra. Tương ứng đánh số. Tắc yêu cầu một vòng 5.000 tràng so đấu. Mỗi luân thi đấu thời gian cố định 5 phút, bất luận hay không phân ra thắng bại đều cố định thời gian kết thúc so đấu. Cụ thể so đấu cùng với thắng bại phán đoán hình thức chính mình quan sát. Người thắng cố định cộng 1 phân, bại giả cố định khấu 1 phân, thắng liên tiếp liền bại N chàng tác ấn nên chàng số cộng N phân. Tỷ như thí sinh A thắng liên tiếp 8 chàng, tác này đệ 8 chàng tác được đến 1 cộng 8 bằng 9 phân. Liền bại cũng thế, thẳng đến bại, thắng nghịch chuyển mới kết thúc liên tục tăng giảm phân trạng thái, hay, đấu thú. Trường trung tồn tại tư mặc khắc vong hồn. Hắn đem tự do ở bất luận cái gì khu vực. Một khi bị này đụng chạm tắc sẽ bị đầu đưa vào đấu thú trường trung tiến hành so đấu. Thả lây dính thượng một loại trạng thái xấu. Tuyệt đối giải giáp o chúng độc o linh hồn suy yếu o toàn trung. Ba tư mặc khắc không chỉ có là vị anh dũng săn thú mạo hiểm ra. Vẫn là một vị dân cờ bạc. Hắn tại đây thiết lập hai loại đánh cuộc bàn ngoạn nhạc hình thức. Một, ngắm bắn giật giải hình thức nhưng dâng ra tự thân tích phân 100 phân đem chính mình đầu đưa vào. Nhập so đấu trường thi đấu. Một khi thất bại tắc trả giá 100 phân. Một khi thắng tắc được đến đối phương nên chàng chiến tích đạt được. Tỷ như thắng liên tiếp 8 chàng giả đoạt được 9 phân. 2. Tập thể đấu thầu hình thức mỗi cách 5 phút sẽ tiến hành một lần hệ thống đấu thầu. Mỗi người nhưng tự nguyện trả giá 1 phân tích phân đi lựa chọn một người lên sân khấu. Mỗi cái đấu thú trường khu bị đấu thầu đạt được tối cao 5.000 người đem bị cưỡng chế đưa vào giữa. Sân so đấu, ghi chú, đầu đưa buổi diễn nhưng từ đầu phong giả tập thể lựa chọn. Sẽ không tùy cơ, bằng cao xứng so lạc định. 4. Khảo hạch thời gian tổng cộng 6 giờ. Ba lô cấm dùng, máy móc thiết bị cấm dùng. 5. Dự cảm không địch lại giả nhưng trực tiếp đương trường nhận thua. Nhận thua người cam chịu đầu đưa về lao ngục chờ đợi trận thi đấu tiếp theo. Thẳng đến tích phân háo quang tắc chủ động lui tái. Cũng nhưng trực tiếp lựa chọn rời khỏi thi đấu bảo mệnh. Rời khỏi tắc cam chịu võ thi đậu đoạn hoàn toàn kết thúc. Nhưng tích phân bảo tồn. 6. Võ khảo hạ đoạn đế quốc liên khảo đem lấy văn khảo tích phân cộng võ khảo. Hạ đoạn tích phân sao 10% cộng tư chất khảo sao 50% tổng tích phân chọn tuyển. Tổng phân quá 1.000 phân tắc trúng cử, không chỉ có đem quy tắc thuyết minh. Còn đem quan trọng nhất võ khảo hạ đoạn tuyển chọn hình thức cấp làm ra tới. Loại này hình thức cùng dĩ vãng thực không giống nhau. Vốn dĩ đều là tư chất khảo ở phía trước. Lấy văn khảo cộng tư chất sàng chọn hai bát sau lại đến khảo chiến lược. Nhưng lần này thi đại học không giống nhau. Võ khảo thế nhưng phân trên dưới đoạn. Hơn nữa hạ đoạn còn quyết định cả nước liên khảo. Này liền tương đương làm phía đông nam bộ thêm trung tâm khu nhất mũi nhọn ba đợt người ở cuối cùng. Lại chém giết một đợt. Này một đợt mới cuối cùng quyết định lần này đế quốc mạnh nhất thiên tài thuộc sở hữu, này liền. Giống vậy nàng nơi thế giới cả nước các tỉnh không suy xét bất luận cái gì giáo dục tài nguyên lệch. Lạc một nồi hầm, tuy tàn bạo, nhưng ít nhất hiện tại đã cho giảm sóc ở thí sinh vào bàn sau. Trung tâm khu đã trải qua cường đại địa lý áo thuật cộng máy móc phương tiện đem cái này khu vực trí. Biến thành kiểu mới địa lý kiến trúc loại hình. Đất bằng bên cạnh cầu thang. Mỗi cái cầu thang giống như ruộng bậc thang. Bày ra một vòng giai tầng. Vốn có rất nhiều cửa hàng bị mặt đất phân chia di động tới rồi này một tầng tầng rộng mở cầu thang. Thượng, liền rất nhiều cửa hàng cửa bàn ghế thái dương dù cũng chưa biến động. Nhưng ở cầu thang ven hình thành từng điều ghế dài. Cung cấp không thỏa mãn với ăn ăn uống uống quần chúng ngồi ở thính phòng thượng từ cao đi xuống. Quan khán đấu thú thi đấu. Hết chương.